Vũ nghịch càn khôn, chương 1448, sát uy, góc truyện audio.com, là ngươi, một người thấy Sở Nam thì thốt lên, một võ giả ở bên cạnh hỏi. Ai vậy, ta cũng thấy hắn rất quen, bắc bắc bắc tề, người đầu tiên nhận ra Sở Nam toàn thân run rẩy, nói thế nào cũng không ra thân phận của Sở Nam. Có điều hai chữ bắc tề đã nhắc nhở võ giả ở bên cạnh, hắn buột miệng. Bắc Tề Lâm Vân, hét ra bốn chữ đó xong, sắc mặt của võ giả này lập tức tái nhợt, một người khác kêu lên. Đại Khánh Sở Nam, sau khi hai tiếng này được thốt lên, mấy trăm võ giả trên không trung có ai còn không biết thân phận Sở Nam. Ngay lập tức tất cả đều bất giác lùi về sau. Đây là một loại phản ứng theo bản năng, chủ yếu cái danh sát thần của Sở Nam đã ăn quá sâu trong đầu mọi người. Một mình chống lại cả Thiên Nhất Tông, nhờ sự truy sát không được trọng thị lắm của Thiên Nhất Tông mà trở nên mạnh hơn nhanh chóng, rồi tiêu diệt cả Thiên Nhất Tông, tiện thể nhổ tận gốc gần hết các tông phái ở Bắc Tây Quốc, đồ sát mấy chục vạn võ giả. Sau đó các đại thế lực của Đại Khánh Quốc với Công Tôn Thừa Tướng dẫn đầu, bao gồm cả tổ chức sát thủ Phong Vũ Lâu, rồi cả Man Việt một trận diệt mấy chục vạn người. Ngay Trưởng Môn, lão tổ của Bắc Thần Cung cũng chết dưới tay hắn. Còn Đại Châu thì càng thêm bi thảm. Có thể nói, cực Tây đã bị Sở Nam giết từ Đông sang Tây, từ Bắc vào Nam rồi. Tuy hắn mấy năm liền không xuất hiện ở đây, Đại Châu Đế Tôn cũng nói Sở Nam đã chết, chết không có chỗ chôn, nhưng khi Sở Nam còn sống sờ sờ đứng trước mặt họ thì cảm giác sợ hãi lại trào dâng như núi lửa trào hết vào từng tế bào cơ thể họ. Dù sao sát uy hiển hách mà Sở Nam tạo dựng từ Thi Sơn Huyết Hải không phải mấy năm là xóa bỏ được. Đừng nói vài năm, dù là mấy chục mấy trăm năm thì người ở cực Tây vẫn sẽ nhớ từng có một người hóa danh Lâm Vân, tên thật là Sở Nam. Thế nhưng những chuyện này Huyết Võ Ma Hoàng không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn bị Sở Nam đánh cho hai kích giờ chỉ muốn biến Lâm Động thành huyết nô, đồng thời phải khiến Lâm Động chết trong tay đồng loại. Để con mồi tàn sát lần nhau, đó là diệu kế của Võ Huyết Ma Hoàng. Nhưng hắn lại thấy mấy trăm võ giả không ngừng lùi về sau, sự phẫn nộ càng tăng thêm, hắn quát lớn. Các ngươi lùi cái gì? Mau bắt hắn lại cho bản vương, nếu không, các ngươi sẽ từ thiên tài biến thành huyết nô. Sở Nam nhìn thấy những võ giả kia lại trở thành nô tài cho huyết ma tộc đàn áp đồng loại thì sát khí đã tỏa ra đậm đặc. Rồi khi nghe thấy lời đằng sau của Huyết Võ Ma Hoàng, không khỏi thấy nghi hoặc. Thiên tài và huyết nô, các ngươi định nghĩa thế nào là thiên tài? Những võ giả kia cảm nhận được sát khí của Sở Nam thì càng rút nhanh hơn. Bắc Tề Lâm Vân mấy năm trước đã giết được hàng nghìn võ vương, huống hồ chỉ mấy trăm người BNJ họ. Họ muốn lùi ra thật xa trốn khỏi nơi này, nhưng người thấy mùi thanh của máu thì huyết dịch trong người lại sục sôi, không tìm được quét thần niệm, họ biết phía sau chắc chắn có không ít huyết ma tộc nhân. Mấy trăm võ giả tiến thoái lưỡng nan, Huyết Võ Ma Hoàng lại gầm lên, bản hoàng đếm đến ba, nếu các ngươi còn không xông lên ta sẽ biến các ngươi thành huyết nô. Huyết Võ Ma Hoàng nói xong, định đếm một thì Sở Nam lạnh lùng nói. Nể tình các ngươi là con người, cho các ngươi một cơ hội, quay lại dùng vũ khí trong tay mà giết hết huyết ma tộc nhân, dùng mạng của chúng đổi lấy mạng mình. 1. Sở Nam đếm, huyết, góc truyện audio.com, Võ Ma Hoàng hét lên đáng ghét, rồi cười điên cuồng, các ngươi cũng dám động thủ với huyết ma tộc nhân chúng ta sao? Huyết Võ Ma Hoàng rất tự tin, còn sắc mặt mấy trăm võ giả thì tái nhợt đến cực điểm. Họ không muốn làm huyết nô, nhưng cũng không muốn nạp mạng. Họ trở thành con chó cho huyết ma tộc luồn cúi thế này là vì cái gì? Không phải vì cái mạng này sao? Giờ họ đang phải phán đoán xem rốt cuộc Sở Nam mạnh hơn hay Huyết Võ Ma Hoàng mạnh hơn. Khi tiếng thứ hai được Huyết Võ Ma Hoàng đếm ra thì một võ giả nói. Sợ gì chứ, Sở Nam dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là một người, huyết ma tộc nhân lại nhiều như vậy, cũng có người lợi hại hơn Sở Nam, đừng quyền huyết xung đại đế. Vậy là có không ít cường giả lay động, cảm thấy người này nói có lý, liền tế pháp bảo ra tấn công Sở Nam. Đúng lúc đó Sở Nam đếm đến ba, vừa dứt lời thì thân hình Sở Nam lướt qua, biến trường thành đao, sức mạnh càn quét chém xuống. Ngay lập tức những võ giả định ra tay với Sở Nam toàn bộ bị chặt thành hai nửa, nhưng lại không có máu bắn ra. Sở Nam biết thiên phú dị năng của huyết ma tộc đương nhiên sẽ không để lại máu cho chúng, số máu đó đã bị sức mạnh của hắn nghiền nát thành hư vô rồi. Hai ba chục võ giả còn lại thấy thế thì chưa kịp kêu lên Linh Hoàng đã dùng tốc độ nhanh nhất quay lại giết về phía huyết ma tộc nhân. Sự đột kích này khiến Huyết Võ Ma Hoàng không ngờ tới khiến họ giết mất mấy huyết ma tộc nhân cấp ma tướng. Nhưng cái giá họ phải trả cũng rất lớn, đến mấy võ giả đã nổ tung người. Sở Nam cho mày, bước ra chắn cho những võ giả kia tuy họ bị hắn ép phải động thủ với huyết ma tộc nhưng coi như họ cũng có dũng khí nên Sở Nam mới cứu. đồng thời, mấy nghìn huyết ma tộc nhân đều tấn công Sở Nam. Kẻ nào cũng vận chuyển huyết dịch trong cơ thể kích thích thiên phú dị năng. Sở Nam nhớ những gì Cửu Võ nói, trong lòng có chút nghi hoặc vì ở giữa huyết ma tộc nhưng hắn không hề thấy máu trong cơ thể có dị động gì. Một chút nghi hoặc lóe qua, Sở Nam tung quyền, uy năng tựa gió cuốn lá thu, gió qua, lá rụng. Mấy nghìn huyết ma tộc nhân tan thành cho bụi không còn dấu tích gì trước một quyền của Sở Nam. Huyết võ ma hoàng thấy những võ giả này dám giết ngược lại mình, định nổi điên thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn sững sờ. Con mồi này và những con mồi trước đây không giống nhau. Trong khi hắn chấn kinh thì Sở Nam đã tới trước mặt lạnh lùng nói. Lôi sát chiêu mạnh nhất của ngươi ra đây. Nếu không ta sẽ cho ngươi máu cạn, mạng mất, huyết nô đáng chết, dám ngông cuồng trước mặt bản hoàng như vậy. Bản hoàng sẽ khiến ngươi phải chịu dày vò hành hạ, huyết ma đại pháp, nuốt cho bản hoàng. Huyết võ ma hoàng gầm lên, rồi chữ nuốt vừa dứt thì cơ thể huyết võ ma hoàng bỗng bùm bùm bùm, vài sợi huyết quản nổ tung. Sở Nam vẫn chẳng có gì khác lạ, chỉ lạnh lùng nói. Đây là sát chiêu mạnh nhất của ngươi sao? Cách chương.